Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 047: Bị bệnh. Cuối cùng chính là bản mệnh pháp bảo phôi thai lựa chọn. Pháp bảo chủng loại cũng là nhiều như đầy sao. Mỗi loại pháp bảo mỗi người có diệu dụng, hoặc sát phạt, hoặc phòng hộ, hoặc mê huyễn, có phụ trợ tu lục pháp bảo, có chuyên môn luyện đan luyện khí pháp bảo, có tự thành không gian có một phong cách riêng pháp bảo, hoặc chuyên phá thân thể, kim cương bất hoại cũng không chịu nổi, hoặc chuyên phá nguyên thần, hơi một tí dạy người hồn phi phách tán, có triệu dây dẫn điện, thảo phạt cường hãn, có hô mưa gọi gió, thi đép công, phàm mỗi một loại này, nhiều không kể xiết. Thường Uy vốn là vừa ý một vị ba chân hai tay đỉnh trạng phôi thai. Pháp bảo này phôi thai gồm cả trấn áp, luyện hóa hai loại huyền diệu, bất luận dùng cho sát phạt đấu pháp hay là luyện đan luyện khí, đều diệu dụng vô cùng. Có thể hắn nghĩ tới chính mình bây giờ đối mặt cục diện, chỉ được nhịn đau từ bỏ, ngược lại chọn một viên huyền nguyên châu. Huyền Nguyên Châu thuộc về một loại không có trực tiếp thảo phạt phòng ngự khả năng, cũng vô dụng làm luyện đan luyện khí bày trận chế bùa pháp bảo phân loại. Duy nhất ảo diệu chính là luyện thành đệ nhị thân, cũng chính là thân ngoại hóa thân. Loại pháp bảo này phôi thai nhiều do cường hãn yêu loại bản mệnh Nguyên Châu luyện chế mà tới. Quy, xà chi thuộc chiếm đa số. Bởi vì chỉ có này hai loại yêu loại đại đa số mới gặp ngưng tụ Nguyên Châu. Nguyên Châu bên trong có yêu sinh mệnh bản nguyên, trải qua luyện chế, thuần hóa, loại trừ thần hồn dấu ấn tức thú tính, yêu tính, liền có thể thành tựu thân ngoại hóa thân gánh chịu đồ vật huyền Nguyên Châu. Đem huyền Nguyên Châu bên trong tàng một tia nguồn gốc của sự sống, dựa vào thân thể tinh huyết cùng một tia thần hồn hợp luyện, dùng cương khí luyện hóa liền có thể đúc ra một vị đệ nhị thân. Đệ nhị thân có thể tự mình tu luyện, chỉ là không thể vượt qua Thường Uy bản tôn cảnh giới. Nhân chất chứa sinh mệnh bản nguyên nhiều ít có hạn, sơ kỳ luyện hóa đệ nhị thân mặc dù tu luyện đến đồng dạng cảnh giới, cũng còn kém rất rất xa Thường Uy bản tôn. Chỉ có ở lâu dài tế luyện bên trong, đem sinh mệnh bản nguyên uẩn nhưỡng lớn mạnh, cũng luyện vào các loại thiên tài địa bảo, mới làm được việc lớn, nhưng này rất xa xôi. Lựa chọn huyền Nguyên Châu, Thường Uy chỉ cảm thấy hoa mắt, một hạt tròn trùng trục, vì sáng lòe lòe bảo châu, liền xuất hiện ở trước mặt, xoay tròn chuyển. Thường Uy không kịp đi muốn tu luyện hệ thống phụ trợ là làm sao vượt qua vũ trụ đem nó truyền tới. Chỉ một cái bắt được, há mồm nuốt vào trong bụng, tế luyện pháp bảo, không có lệ thành quy, nuốt vào trong bụng cũng không thường không thể. Muốn đem này đệ nhị thân tế luyện ra, cần phải chảy nhiều máu một hồi không thể. Thường Uy thầm than, lúc này thiêu đốt vận số, chuẩn bị mau chóng hoàn thành công pháp chuyển hóa, tiện tay tế luyện thân ngoại hóa thân. Công pháp chuyển hóa từ huyền vũ quyền kinh đến ngũ hành bất diệt thể, ở thái dịch ngộ đạo trạng thái, Thường Uy chỉ dùng nửa cái buổi tối liền hoàn thành rồi. Cương khí phẩm chất tiến một bước được tăng lên, lúc này cương khí phẩm chất đã là đỉnh cao nhất cấp độ, chờ mở ra khiếu huyệt lúc, tuyệt đỉnh cương khí cùng khí huyết, tinh thần với khiếu huyệt bên trong luyện thành thần thông bùa chú. Đi qua thần thông bùa chú chuyển hóa, liền có thể luyện thành pháp lực, nhưng bước đi kia tạm thời còn không làm được. Muốn mở ra khiếu huyệt, Thường Uy cần chuẩn bị lượng lớn viên thuốc, bằng không mở ra không được, ngược lại bị khiếu huyệt nuốt một thân tinh khí, cuối cùng trở thành một cổ thây khô. Đây là tu đạo sĩ lên cấp đến thân thần cảnh giới sau đệ nhất kỵ. Tuyệt đại đa số tu đạo sĩ đều phải chuẩn bị có đủ nhiều bổ sung cương khí, khí huyết thậm chí tinh thần tiêu hao viên thuốc, nếu không không cách nào chạy trốn mở ra khiếu huyệt nguy hiểm. công pháp chuyển đổi xong sau khi Thường Uy tiện tay tế luyện đệ nhị thân, phân ra một tia thần hồn truyền vào Bảo Châu. Bảo Châu nhất thời run lên, phát sinh vô cùng sức hút, thật giống một cái hố đen. Kinh thôn hải nạp, thôn phệ Thường Uy cương khí, khí huyết. Sáng ngày thứ hai, Thường Uy lúc thức dậy sắc mặt tái nhợt, mọi người ải ba điểm. Natasha kinh hãi đến biến sắc, ngươi làm sao, sinh bệnh sao? Thường Uy ho khan một tiếng, đại khái là cảm mạo, đơn giản là tinh khí tiêu hao quá đáng mà thôi. Vừa vặn, Thường Uy nhếch miệng nở nụ cười, ta đi trên trấn xem bác sĩ, tiện thể cùng ngươi đi dạo phố. Natasha trố mắt, ngươi có được hay không a? Hành, làm sao không được? Thường Uy khoát tay áo một cái, miễn cưỡng lên tinh thần, một mực chắc chắn, ăn bữa sáng, Thường Uy trên mặt có thêm một tia hồng hào. Hai người liền lái xe hướng về trên trấn đi. Stuart chỉ có một cái tư nhân phòng khám bệnh, nơi này xem bệnh còn phải hẹn trước, xếp hàng. Cũng may Thường Uy có tiền liền có thể giải quyết vấn đề. Natasha cùng hắn ngồi ở bác sĩ đối diện, bác sĩ là cái phụ nữ trung niên, mang kính mắt xem ra hào hoa phong nhã. Nàng nói, người trẻ tuổi buổi tối phải chú ý nghỉ ngơi, đừng làm quá mức, hắn đây là dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến thể hư. Nói chuyện, nữ bác sĩ không nhịn được nhìn thêm Natasha vài mắt, nghĩ thầm có xinh đẹp như vậy bạn gái, buổi tối không nghỉ ngơi cũng khó tránh khỏi hợp tình hợp lý. Natasha cùng Thường Uy đều nghe ra nàng ý tứ, lúng túng không được. Vưu Thường Uy là một người thành thật thanh niên nhiệt huyết, hắn đem đầu đều buông xuống, mở ra chút bổ dưỡng dược, trả tiền, một đại bao. Hai người yên lặng đi ra phòng khám bệnh. Thường Uy há miệng, cái này, nàng không biết tình huống, người chớ để ý. Natasha bó lấy bên tai vài sợi tóc, ta đương nhiên không ngại, ta chỉ là đang nghĩ, người tối hôm qua làm cái gì chuyện xấu? Không, không làm cái gì nha. Lần này bùn vàng ba đi đúng quần. Ha, Thường. Lúc này, bên cạnh truyền tới một âm thanh. Thường Uy ngẩng đầu nhìn lên, là Well giáo sư con gái. Eo, Thường Uy thở phào nhẹ nhõm, vội vã chào hỏi. Eo nhìn một chút Thường Uy, lại nhìn một chút bên cạnh hắn Natasha, mím mím miệng, ngươi sinh bệnh, cảm mạo, đại khái. Thường Uy nói, nhìn sao? Nàng rất quan tâm, nhìn. Thường Uy giơ nâng cái túi trong tay, nhiều như vậy dược, ngươi làm sao sẽ cảm mạo đây? Thực sự là không cẩn thận. Eo ói, ta nói những ngày qua không có ở nhà hàng nhìn thấy ngươi. Vị nữ sĩ này là Natalie. Natasha đưa tay ra, Eo cùng với nàng nắm tay. Eo, rất hân hạnh được biết ngươi. Natasha gật gật đầu, chúng ta hiện tại muốn đi dạo phố, ngươi đi không? Eo ngẩn ra, thấp cúi đầu, không đi, ta còn có việc. Liền cáo đừng rời bỏ. Natasha liền đối với Thường Uy nói, cô bé này đối với ngươi thú vị. A, Thường Uy thật sự sửng sốt, đừng đùa, ta cùng Eo mới thấy qua mấy lần. Này không là thấy qua mấy lần vấn đề. Natasha bĩu môi, không nghĩ đến ngươi còn rất được hoan nghênh. Nói liền đi, mua sắm đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.